Chương 2323, trong sạch khó giữ được. Thậm chí liền Dịch Linh Quân đều nhanh không nhìn nổi. Con gái ngoan, ngươi còn có thể lại rõ ràng một chút sao? Bất quá, Diệp Hoản Hoản dĩ nhiên là hoàn toàn không thấy hắn. Biện pháp này mặc dù rất vô sỉ, nhưng cũng may hữu dụng nha, hợp tình lại hợp lý, Tư Dạ Hàn căn bản cũng không tốt cự tuyệt. Sau đó, Diệp Hoản Hoản liền như vậy đàng hoàng công khai trực tiếp để cho Tư Dạ Hàn đi theo nàng đi lên lầu phòng của nàng. Tối nay nàng quá bị động, nhất định muốn hòa nhau ván này mới được. Lâm Khuyết ở phía sau gấp đến độ xoay quanh lại không thể ra sức, vô cùng đau đớn mà lắc lắc Du Thiệu nói, đây là người giả bị đụng, trần chuông người giả bị đụng á. Du Thiệu ho nhẹ một tiếng nói, nhỏ tiếng một chút, ngươi đừng phản ứng quá độ rồi, ta muốn Dịch tiểu thư chỉ là muốn cùng đại nhân kết giao bằng hữu mà thôi. Hơn nữa, ta vẫn kiên trì quan điểm ngay từ đầu của ta, thật ra thì như vậy cũng không có cái gì không được, huống chi Dịch tiểu thư địa vị cao hơn Tần Hy viện nhiều lắm. Nếu như có Dịch tiểu thư rút, chuyện chúng ta muốn làm thì đơn giản hơn nhiều. Lâm Khuyết nhất thời trợn mắt nhìn sang, ngươi quan điểm ngay từ đầu là cao ý gì để cho cựu ca dùng mỹ nhân kế Du Thiệu, ngươi đừng nói đến khó nghe như vậy, chẳng qua chỉ là hơi hơi dùng một chút. Lâm Khuyết, có bản lĩnh lời này ngươi đến trước mặt Nhiếp Vô Ưu nữ ma đầu đó lặp lại lần nữa cũng còn khá lên một cái Tần Hy viện không có được như ý, nhưng là Dịch Vân Mạc không giống nhau. Nữ nhân này quá đáng sợ, liền cửu gia đều chống đỡ không được, lại tiếp như vậy, cửu gia sợ thật muốn trong sạch khó giữ được, đến lúc đó có thế không riêng gì mỹ nhân kế vấn đề, ngươi có thế tính toán, đến lúc đó ngươi sẽ bị nữ ma đầu kia chém mấy đao. Du Thiệu, hắn số học không được, vẫn là đừng tính cho rồi dọc theo đường đi. Diệp Hoản Hoản ngược lại là thật đàng hoàng, duy trì cao lãnh thiết lập nhân vật, mặt không biểu tình mà đem Tư Dạ Hàn lĩnh đi gian phòng của mình. Tu hội là tại khách sạn lớn nhất Thiên Thủy Thành cử hành, Dịch Linh Quân bao xuống toàn trường, căn phòng của Diệp Hoản Hoản tại khách sạn tầng chót phòng Tổng thống. Ken thang máy tiếng chuông reo lên, hai người đến tầng chót. Bên này, Diệp Hoản Hoản trực tiếp đi ở phía trước, theo trong sách tay lấy ra thẻ cửa, đem cửa phòng mở ra. Trong phòng tựa hồ bị người giúp việc điểm tinh dầu, một cổ phi thường mùi thơm đậm đà. Mùi thơm này ngược lại không khó ngửi, chính là mùi vị quá nặng, để cho người có chút không thoải mái. Quần áo ta đã phái người chuẩn bị xong, quản lý tư trước tiên có thể thay. Diệp Hoản Hoản nói xong, lại cố ý tăng thêm một câu, nếu như ngươi không chê phiền thoái. Ngược lại đều muốn cởi sao? Tư Dạ Hàn như cú nở dê là không có rất hiểu Diệp Hoản Hoản nói bóng gió, cảm ơn Dịch tiểu thư. Nói xong, cầm lên trên ghế salon trưng bày quần áo, hướng về bên trong căn nhà kia đi tới. Làm gì còn chạy xa như vậy thay quần áo? A Diệp Hoản Hoản có chút tiếc nuối, ở bên ngoài đưa dài đầu len lén hướng bên trong nhìn, ám xoa xoa suy nghĩ chờ lát nữa muốn làm sao ra tay tương đối tốt. Chính suy nghĩ, nhưng là, đợi nữ A Nga Y, Tư Dạ Hàn lại một chút động tĩnh cũng không có. Xảy ra chuyện gì đổi một cái quần áo lâu như vậy sao? Tại sao còn không tốt? Hoài nghi bên dưới, Diệp Hoản Hoản đứng lên, hướng về phòng trong đi tới. Cũng không phải là nàng cố ý muốn trộm nhìn cái gì, chẳng qua là lo lắng hắn mà thôi. Quản lý Tư Diệp Hoản Hoản đi tới cửa phòng miệng, lại nhìn thấy Tư Dạ Hàn căn bản liền không có vào trong, mà là duy trì tư thế mở cửa, ánh mắt giống như tôi luyện hàn băng nhìn chằm chằm trong phòng, toàn thân cao thấp đều tản ra một cổ làm người ta không rét mà run khí chàng. Diệp Hoản Hoản hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng đi tới, muốn nhìn một chút trong phòng có cái gì.